Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 786, đánh cực khai bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát nữa đổi mới Lạc Xuyên nói ra. Ba người thở dài, bắt đầu thông thường khởi nguyên thương thành mua sắm hành động. Hôm nay so sánh đặc thù một chút là Quỳnh Tương lộ lên giá thời gian. Giống nhau mấy lần trước Văn Thiên Cơ, Dược Hồi Trần Cơ Vô Hối bọn người lục tục đi tới khởi nguyên thương thành. Xem ra giữa bọn hắn giống như hồ đã có bất thành văn ước định, vẫn chưa xuất hiện cái gì tới trước được trước tràng diện. Khoảng cách bắt đầu buôn bán còn chưa qua thời gian quá dài, nhưng bởi vì chuyện này trong tiệm thật sớm thì hội tụ không ít khách hàng. Mỗi lần đều là những cảnh giới này tôn giả phía trên khách hàng tranh đoạt Quỳnh Tương lộ quyền mua, còn lại khách hàng vẫn chưa biểu hiện ra chút nào bất mãn. Không nói đến bọn họ có thể hay không mua được, liền xem như mua được cũng sẽ không dính vào. Nói tóm lại, đây chính là những người tu luyện này tâm thái. Bộ Ly Ca trước đó ban bố một cái tên là Lão Bản Trích Lời, Tiếp Mời, hiện tại vẫn như cũ còn có không ít nhiệt độ. Cái kia hai câu nói cho khách hàng nhóm mang đến không nhỏ ảnh hưởng, bất quá cũng chỉ thế thôi. Thâm căn cố đế tư duy không phải đơn giản hai câu nói liền có thể cải biến. Quảng cáo, quy củ cũ, Dược Hồi Trần nhìn bên cạnh mấy người cười ha hả nói. Lần trước Quỳnh Tương lộ bị hắn mua đi uống qua về sau nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Chính mình cất tạo giải thiên sầu so sánh cùng nhau, hoàn toàn cũng là bã. Đương nhiên là quy củ cũ, Văn Thiên Cơ cười cười, hy vọng các vị tiền bối một hồi thủ hạ lưu tình. Cơ Vô Hối cũng nói, lưu tình là không thể nào, Phạm Thừa Thiên lắc đầu, lão phu thế nhưng là một lần đều không có mua qua, lần này nhất định phải đoạt đến. Cơ Vô Hối cười khổ lắc đầu. Cái này mấy lần Quỳnh Tương lộ quyền mua tranh đoạt cũng có vấn đạo tu luyện giả tham dự. Vẫn như cũ là mượn dùng sân thi đấu đến một quyết thắng thua, thực lực đều hạn chế vì vấn đạo nhất phẩm. Tuy nhiên có chút không quá công bằng, bất quá trên thế giới này vốn là không có tuyệt đối công bình. Cũng không thể dựa vào oan, tù, tỷ loại này kỳ quái phương thức A, có lẽ qua một thời gian ngắn Quỳnh Tương lộ sẽ cùng nước khoáng một dạng không có bán tồn kho hạn chế. Quỳnh Tương lộ thật có các ngươi nói tốt như vậy. Yêu đế nhíu mày, đương nhiên, hổ cuồng liên tục gật đầu, sau đó chỉ ma viên. Gia hỏa này hầu nhi tiểu liền sợi lông cũng không sánh nổi. Người cái tên này, ma viên cắn răng, nhưng không có phản bác bởi vì đây là sự thật. Cái kia ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Yêu đế cười hắc hắc, nghe được đối thoại của bọn họ, Dược Hồi Trần đám người biểu lộ thì biến đến có chút bất đắc dĩ. Bọn họ cảm giác lần này tranh đoạt giống như đã không có ngoài ý muốn. Sân thi đấu hoàn toàn chính xác có thể đem thực lực của mỗi người đều thiết lập vì giống như đúc, nhưng là chiến đấu ý thức cùng chiêu thức loại hình, vẫn là muốn nhìn người chơi tự thân. Yêu đế ở phương diện này thực lực chỉ cần là quan sát trước đó trực tiếp thì nhất định khắc sâu ấn tượng. Bất quá trực tiếp nhận thua là không thể nào, vạn nhất đâu. Đúng không, quảng cáo, yêu đế thực lực tuy mạnh nhưng chưa chừng sẽ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Đồng thời sau cùng phân xét tiêu chuẩn thế nhưng là sử dụng tích phân chế, bọn họ chưa hẳn không có cơ hội. Còn lại khách hàng cũng đều hào hứng tràn đầy. Chú ý lực đánh cực khai bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Cuồng thét, từ lần trước trực tiếp thời điểm làm cái đánh cực về sau, Hồ Cuồng giống như liền thích chuyện này. Đương nhiên, hắn cũng hỏi thăm qua Lạc Xuyên. Lạc Xuyên ngược lại là không quan trọng. Đánh cực xuất hiện vì trong tiệm hoàn cảnh tăng lên không ít sức sống. Mà lại xem ra đến bây giờ, rất thụ khách hàng nhóm hoan nghênh. Cách chương.